Bí mật của hạnh phúc, chương 60, hãy luôn là người lạc quan và tư duy tích cực. Góc truyện audio.com, dù ở nhà, tại công sở hay với bạn bè, hãy là người tỏa sáng ngọn lửa lạc quan cho mọi người thay vì luôn tạo ra cảm xúc bi quan. Rồi bạn sẽ thấy tinh thần ấy được phản chiếu cho chính bạn. Khó mà tiên đoán được một người có hạnh phúc hay không, nếu chỉ dựa trên số lượng biến cố đã xảy đến. Tuy nhiên, niềm tin và thái độ của người đó lại quyết định tất cả. Nếu phải đối diện với một thử thách trước mắt, dù là đang gắng sức trèo lên một ngọn núi cao, hay chỉ là đang hoàn tất một dự án, thì bạn muốn quanh mình sẽ có mặt những ai? Người bi quan để luôn cầm chân bạn bởi những lý do thất bại có thể có. Hay người lạc quan cho bạn những lý lẽ chứng minh rằng bạn sẽ có thể thành công? Hãy nghĩ về những người mà bạn thích gặp gỡ. Hãy nghĩ về những người mang đến cho bạn niềm vui khi bên họ. Những người này có điểm gì chung? Có ai trong số họ tỏ ra bi quan, luôn luôn chờ đợi điều tệ hại nhất xảy ra? Hẳn là không, chúng ta sẽ bị hút đến những người luôn hướng đến những kỳ vọng tươi đẹp. Một trong những thách thức giúp khẳng định chính mình là làm sao để sống một cuộc sống đáng hài lòng. Và không gì giải quyết thách thức này tốt hơn một tinh thần lạc quan. Chen, cách chương.